Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 bạo kích. Làm sao vậy? Hồn nhiên bất giác, Tiết Định Sơn vẻ mặt kinh ngạc miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên. Lục thần kích gập gánh. Không, không có gì, hảo gia hòa, này không phải lấy oán trả ơn sao này không phải. Sẽ không có ai thật sự cho rằng. Chính mình đi theo Huyền Ngư, là bởi vì bị nàng khoan dung cùng lòng dạ cảm hóa đi. Rõ ràng là bị ngạnh sinh sinh đánh phục hảo sao. Phía trước lục thần kích mạnh mẽ cấp hàng hổ sơn một chúng quán chú tư tưởng kia nhất chiêu. Chính là đi theo Huyền Ngư học được suốt 500 năm a. Có ai có thể minh bạch chính mình này 500 năm là như thế nào quá sao? Sáng trưa chiều, một ngày tam đốn đánh. Sợ ăn cơm đều đúng giờ. Tiểu phá cầu thượng mỗi thạch hầu hẳn là cùng chính mình rất có tiếng nói chung. Nhưng là thạch hầu nhiều nhất cũng chỉ là tâm linh thượng chịu tra tấn. Chính mình đây chính là thân thể cùng tâm linh song trọng đả kích thống khổ hoàn toàn không phải. Một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy, mỗi khi nhớ tới lúc trước bi thảm trải qua. Lục thần kích liền nửa điểm phản kháng ý niệm đều thăng không đứng dậy, người khác phàm là có một. Kiện hỗn độn chí bảo, kia hận không thể đương tổ tông dường như cung phụng, nhưng Huyền Ngư đâu, hoàn hoàn toàn toàn chính là đem hắn đương cu ly sai sử. Vẫn là không cho tiền lương cái loại này, rốt cuộc thứ tốt nhiều, dễ dàng thêu hoa mắt lục thần kích còn nhớ rõ. Hỗn độn châu kia cây hỗn độn thanh liên. Phía trước còn lén lút châm ngòi ly gián, thời khắc chuẩn bị muốn tiếp chính mình ban đầu. Chuyện này về sau chưa có nhắc lại, lục thần kích vẻ mặt trịnh trọng. Ta hoàn toàn không có thu đồ để ý nguyện, vậy được rồi, tuy rằng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng Tiết Định Sơn cũng không có miễn cưỡng, liền ở hai người nói chuyện với nhau trong lúc. Vương Hộ trên mặt đầu tiên là hiện lên dãy giụa, một hồi lâu, hắn mới đứng lên. Hướng bên này đi tới, ngoặc kép, sư huynh, ngươi đã sửa đầu kẻ cắp môn hạ, chúng ta đã không phải sư huynh đệ, lắc đầu, Tiết Định Sơn thái độ lãnh đạm, không phải đoán không được trước mặt người hoặc là có cái gì khổ. Chung, hoặc là có nhược điểm ở Vương Lộ Bình trên tay, hắn duy nhất không rõ chính là, rốt cuộc là nhiều bất đắc dĩ tình cảnh, mới có thể kêu một người quên mối thù giết cha, ở trước mắt bao người. Giúp đỡ kẻ thù làm sáng tỏ, dù sao vô luận như thế nào. Tiết Định Sơn chính mình là làm không được nếu không có gì sự nói. Ta liền trước cáo từ. Giọng nói rơi xuống, Tiết Định Sơn cũng không thèm nhìn tới hắn, quá vãng đủ loại. Vô luận người cũng hào, sự cũng hào, hôm nay đều đã chấm dứt, bọn họ về sau cũng không cần có cái gì giao thoa, lục thần kích thấy thế. Do dự một chút cũng theo đi lên, không kịp nói bất luận cái gì giữ lại nói. Vương Hộ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bóng dáng thực mau biến mất ở thềm đá cuối, có người. Theo thời gian trôi đi, dần dần bị tàn khốc sinh hoạt ma bình góc cạnh, có người từ đầu tới đuôi. Đều vẫn là lúc trước khí phách hăng hái bộ dáng, Vương Lê bị giết chết thời điểm. Vương Hộ còn rất nhỏ, đại khái 7-8 tuổi đại. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy đến phụ thân lúc trước thảm trạng. Hắn căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, sau lại vẫn là đồng dạng bị thay đổi môn đình sư huynh. Nói lậu miệng, Vương Hộ mới dần dần tỉnh ngộ lại đây, đầu 2 năm thời điểm. Bọn họ 7 người là bị tách ra, Vương Lộ Bình căn bản là không cho phép bọn họ gặp mặt. Càng miễn bàn nói chuyện hoặc là nói chuyện với nhau, một khi bị phát hiện. Kia chính là muốn bị đánh, vừa mới bắt đầu, mẫu thân còn lén lút tới đi tìm hắn vài lần, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là phẫn hận, trong miệng cũng không ngừng mắng Vương Lộ Bình là cái xúc sinh, nhưng dần dần. Mẫu thân khẩu phong liền thay đổi, nàng mang thai, hoài Vương Lộ Bình hài tử, chúng ta căn bản trốn không thoát. Hắn đối ta còn tính hảo, không bằng chúng ta liền ở chỗ này trụ hạ đi, lúc ấy. Mẫu thân là như thế này nói, lúc sau nhật từ. Phảng phất là an ủi chính mình, lại phảng phất là an ủi Vương Hộ. Mẫu thân mỗi ngày đều sẽ nói thượng như vậy 1-2 câu. Thôi bỏ đi, liền tính thật chạy lại có thể thế nào? Gia đã không có, chính mình lại mang hai đứa nhỏ. Sợ là liền cơ bản sinh hoạt đều bảo đảm không được, phảng phất là phát hiện nàng thay đổi. Vương Lộ Bình rốt cuộc không hề hạn chế mẫu tử hai cái gặp mặt. Đặc biệt là hai tử sinh ra về sau. Hắn đối thê tử liền càng là yên tâm, giống nàng như vậy nữ nhân. Cả đời dựa vào nam nhân dựa vào quán. Căn bản liền không có cái gì sinh tồn năng lực, hoặc là nói. Nàng kỳ thật là không tin chính mình có sinh tồn năng lực, đôi khi chỉ cần bán ra kia một bước. Lúc sau chính là trời cao biển rộng. Nhưng hiện thực, có thể thành công bước qua kia một bước người đã thiếu càng thêm thiếu, ngày qua ngày. Năm này sang năm nọ, Vương Hộ mỗi ngày đều ở bị chính mình mẫu thân tẩy não, vài tuổi tiểu hài tử cơ bản không có gì phân. Rõ năng lực, thật giống như nước ấm nấu ếch xanh giống nhau. Ngay từ đầu có lẽ cảm thấy chói tai, nhưng số lần nhiều, cũng chậm rãi liền không như vậy kháng cự, hơn nữa cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Vương Hộ đến mặt sau cũng hoàn toàn nhấc không nổi báo thù ý niệm, ngay cả chính mình phụ thân Vương Lê trông như thế nào, hắn cũng đều không quá nhớ rõ, lại xem mặt khác mấy cái sư huynh. Không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, phía trước hai cái tuổi đại. Đã kỳ sự có chính mình tư tưởng, liền đành phải ăn được uống cung phụng, nhưng cái gì cũng không cho học, có thể lung lạc, liền chuyên môn phái người đi giáo. Giáo xong rồi, cơm chiều thời điểm tất đi đến đi Vương Lộ Bình trước người cảm tạ một hai câu, vài thập niên xuống. Dưới, Vương Hộ cùng mặt khác năm người sớm đã thành không được cái gì khí hậu giống như là huấn cẩu giống. Nhau. Bọn họ thậm chí còn muốn vẫy đuôi lấy lòng, mới có thể ở Vương Lộ Bình trong tay chiếm được tốt sinh hoạt, không biết có phải hay không đã hoàn. Toàn bị thuần hóa, ở nhìn đến mẫu thân cùng Vương Lộ Bình cùng nhau sinh hạ đứa bé kia chết thời điểm. Bọn họ còn đi theo tiếc hận thật lâu, sau lại. Ở Vương Lộ Bình an bài hạ, mấy người trước sau cưới vợ sinh con, thê tử cũng không phải người thường. Các nàng hoặc là bản thân chính là Vương Lộ Bình cuồng tín đồ, hoặc là chính là cha mẹ là Vương Lộ Bình cuồng tín đồ, có thể nói. Sư huynh đệ sáu cái, đời này đều bị kia một người an bài rõ ràng, bọn họ không phải thiên tài, liền tính lại học, đời này cũng trốn không thoát Vương Lộ Bình lòng bàn tay, nếu không phải Tiết Định Sơn đột nhiên đã đến. Bọn họ tuổi già chỉ sợ muốn vẫn luôn như vậy đần độn quá đi xuống, có người. Vô luận bao lớn chắc trở, chú định không cam lòng khuất phục giống bọn họ như vậy. Vĩnh viễn thành không được Tiết Định Sơn, hàng hổ sơn. Sợ là muốn đổ, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh đệ tử biểu tình hoảng loạn. Vương Lộ Bình dưới tòa mấy cái đích truyền càng là giống rồi nhạc không đầu dường như. Đột nhiên liền không biết làm cái gì, càng có cực giả. Ngầm bắt đầu thương lượng, đến tột cùng muốn hay không thừa dịp sư phụ, sư tổ còn có một hơi thời điểm. Làm hắn công đạo kia bổn đạo thư đến tột cùng ở nơi nào, rối loạn. Rối loạn, toàn rối loạn, một tay đỡ sơn son cây cột, chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn khốn đốn chính mình hơn phân nửa sinh địa phương. Vương Hộ tựa khóc tựa cười. Đều kết thúc ba ngày sau, ở mọi người cãi cọ ầm ĩ bầu không khí, Vương Lộ Bình một hơi không đi lên, cứ như vậy buông tay nhân gian, nóng vội doanh doanh hơn phân nửa sinh. Cuối cùng thế nhưng chỉ rơi vào cái cây đổ bầy khỉ tan kết cục trong lúc nhất thời. Thu được tin tức huyền môn các đại sơn môn hoặc là gia tộc, đều không khỏi thổn thức không thôi. Bên kia, mơ màng hồ đồ đi theo Tiết Định Sơn đi vào sân bay. Chờ phản ứng lại đây về sau, Lục Thần Kích mới đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như không có thân phận chứng. Hắn rốt cuộc là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc ra tới. Như thế nào cơ bản thường thức như vậy thiếu thốn. Không quan hệ, trong mắt nghi ngờ chi sắc chợt lóe mà qua. Theo sau, Tiết Định Sơn nói. Ta giúp ngươi cùng bộ môn liên quan đăng cái nhớ đi, như vậy đối hai bên đều có chỗ lợi, quốc gia. Bên kia có thể ghi vào một nhân vật như vậy tin tức. Mà thanh niên bên này đâu? nơi nơi hành tẩu thời điểm cũng phương tiện rất nhiều, cho rằng lục thần kích là bởi vì tránh né kẻ thù mới vẫn luôn không có ở công an hệ thống lưu lại cái gì tin tức. Tiết Định Sơn đảo cũng không tính đặc biệt giật mình, ngươi tạm thời đi theo ta. Chờ thân phận chứng minh làm tốt lúc sau, ngươi lại rời đi đi, bởi vì đối phương giúp chính mình duyên cớ. Hắn phá lệ mở miệng mời, không, không cần, lục thần kích theo bản năng xua tay. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có thể thuận lợi thoái thác cầm không biết tên bộ môn đưa tới xin thư. Tầm mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía dưới chân Bạch Bạch Vân. Lục thần kích trong lúc nhất thời thế nhưng nhớ không nổi kia ngắn ngủn 5 phút đến tột cùng đã. Xảy ra cái gì, chờ tới rồi địa phương. Ta cho ngươi giới thiệu ta ngoại tôn nữ, nhắc tới Huyền Ngư. Tiết Định Sơn căn bản dừng không được tới. Lại nói tiếp, ta đều nửa năm nhiều không gặp kia nha đầu. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, đương nhiên là. Tốt không thể lại hảo, lần này không bị người hạ độc thủ. Ít nhiều nàng sớm có chuẩn bị, lục thần kích không dám đáp lời. Sợ bị bắt lấy cái gì nhược điểm. Sau đó bị chủ nhân biết sau một đốn béo tấu, suốt 2 cái giờ. Lục thần kích đều có chút đứng ngồi không yên. Đối mặt Tiết Định Sơn nhiệt tình, hắn lại không dám cự tuyệt quá tàn nhẫn. Rốt cuộc hắn không vui. Huyền Ngư khẳng định cũng sẽ không vui, nhìn thanh niên xấu hổ bộ dáng. Tiết Định Sơn hoàn toàn hiểu lầm, cho rằng hắn chỉ là thẹn thùng mà thôi, sóng điện não hoàn toàn không ở một cái kênh hai người. Cứ như vậy ngươi đẩy ta ứng dưới tình huống, không nhanh không chậm đi tới Huyền Ngư trước mắt sở trụ địa phương, tiểu khu liền ở trường học mặt. Sao, lúc trước vẫn là Trịnh Quang Huy đầy đủ kiến thức tới rồi Huyền Ngư lòng dạ hẹp hòi về sau. Chuyên môn làm người hỗ trợ chọn hơn 200 bình đại bình tầng. Vô luận là vị trí cũng hảo, vẫn là tầm nhìn cũng hảo, đều là sở hữu trong phòng mặt tốt nhất. Đương nhiên, này tiền tiêu cũng thật sự, không có muốn Trịnh Quang Huy nhân tình. Huyền Ngư đem kia 2.000 vạn phá bỏ và di rời khoản đáp một nửa đi vào, không đợi Tiết Định Sơn ấn. Chuông cửa, đã có điều cảm giác Huyền Ngư cứ như vậy mở ra cửa phòng. Ông ngoại, không còn có cái gì so về đến nhà nhìn đến quen thuộc tiểu nha đầu càng làm cho người thỏa mãn. Sự báo xong thù sau. Trong lòng hư không nháy mắt bị lấp đầy, Tiết Định Sơn cười đi vào, vừa đi, hắn một bên cùng ngoại tôn nữ giới thiệu phía sau thanh niên. Lúc này nếu không phải vị tiểu huynh đệ này ra tay tương trợ, người ông ngoại ta sợ là liền cũng chưa về lạc ngẫm lại lần này phương Nam hành trình. Thực sự hung hiểm, phía sau lưng phát lạnh, lục thần kích mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Nơi nào, Tiết lão thái khách khí. Ta vốn là muốn gọi hắn thu ngươi vì đồ đệ, đáng tiếc nhân gia không muốn, bất đắc dĩ thở dài. Tiết Định Sơn đem liều mạng sau này trốn thanh niên kéo đến trước mặt ở thanh niên tuyệt vọng trong. Ánh mắt, hắn nghiêm túc nói, hắn có thể nói là ta ân nhân cứu mạng, lấy hắn bản lĩnh, cùng ta ngang hàng tương giao đều xem như ta thác lớn, hơn nữa rốt cuộc tuổi bãi tại nơi đó. Kêu già rồi nhân ra cũng không nhất định vui, nhưng là kêu nhỏ đi. Lại có vẻ không quá tôn trọng như vậy đi. Hắn so ngươi lớn 16 tuổi, ngươi đã kêu hắn một tiếng lục thúc thúc đi, Tiết Định Sơn nói, lục thần kích. Dùng tên giả lục sinh, nghe được lời này. Hắn trước mắt nháy mắt tối sầm, Huyền Ngư, ngoặc kép, Huyền Ngư chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi chú ý, nửa năm không thấy, lá gan phì a, không. Không phải hắn không có, vốn tưởng rằng đã tránh thoát một kiếp, trăm triệu không nghĩ tới mặt sau còn có ác hơn, liền ở lục thần kích ý đồ rào biện thời điểm. Bên kia Tiết Định Sơn nghe được lời này, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, Ánh Ngư, không thể như vậy không lễ phép, xong rồi, không cứu, lục thần kích cảm thấy chính mình hiện tại có. Thể tìm cái dâm mát địa phương nằm yên chờ chết. Hết chương.